Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, cuối cùng nhập thiên hà cảnh. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 19, trước mắt tu vi thiên hà nhất trọng, trước mắt linh khí 15.000 điểm. Chúc mừng ký chủ tu vi đạt tới thiên hà cảnh. Giác tỉnh ngự không thuật. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu hoàn thành cấp C nhiệm vụ. Lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trên bầu trời lão thái giám niệm xong thánh chỉ về sau. Tần Sương trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Vốn là sắp bão hòa kinh nghiệm tại nhiệm vụ khen thưởng về sau. Tu vi của hắn cuối cùng đột phá tới thiên hà cảnh. Ngự không thuật. Xem ra, đây chính là thiên hà cảnh cường giả ngự không mà đi, quan trọng thiên phú đi. Ngự không thuật không thuộc về võ học, chính là võ giả tự thân giác tỉnh một loại thiên phú. Chỉ có đạt tới thiên hà cảnh cường giả mới có thể giác tỉnh. Nếu không, liền xem như thiên đan đỉnh phong. Dù có chiến thắng thiên hà cường giả tiền lệ, vẫn như cũ không cách nào ngự không mà đi. Cái này là võ giả bẩm sinh thiên phú. Võ giả thổ nạp linh khí rèn luyện tự thân, tăng trưởng sinh mệnh, tăng cường thực lực. Vốn là một loại nghịch thiên mà làm cử động. Ngự không thuật, chắc là một loại chống cự thiên đạo sau đạt được khen thưởng đi. Muốn đến nơi này, Tần Sương mi đầu nhíu chặt, vén rèm lên, ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Nếu quả thật như hắn chỗ suy đoán một dạng, nói cách khác, tiểu thuyết chúng cái gì thiên đạo thật tồn tại. Yên lặng lắc đầu, Tần Sương đối chính mình suy đoán mà cảm thấy buồn cười. Hắn mới chỉ là thiên hà cảnh tu vi, đi tìm hiểu cái gì không tốt, càng muốn đi phỏng đoán thiên đạo. Cái này không khỏi có chút quá tự phụ đi. Hả? Gặp Tần Sương đột nhiên cử động, Thác Bạt Lung Nguyệt có chút không hiểu. Nhưng khi nàng ánh mắt khóa chặt thời niên thiếu, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Kinh dị nói ra, ngươi chẳng lẽ đột phá? Thác Bạt Lung Nguyệt chính là thiên hà cường giả. Nàng tự nhiên nhìn ra được Tần Sương tu vi, vốn chỉ là thiên đan đỉnh phong thiếu niên, khí tức đột nhiên nội liễm, thậm chí ngay cả nàng đều chưa từng chú ý. Nếu không phải Tần Sương hành động quái dị, nàng thậm chí cũng còn yên lặng tại Tần Sương chỉ là một tên thiên đan đỉnh phong võ giả trong nhận. Thức biết, đúng có đốn ngộ, không nghĩ tới, vậy mà đột phá. Đối với cái này, Tần Sương không có giấu giếm. Cười gật đầu đáp, ta thật sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Người bình thường đột phá tới thiếu đến tìm một chỗ an tĩnh nga. Người ngược lại tốt, tại cái này trên đường cái đã đột phá. Mà lại, còn lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải ta so ngươi trước đạt tới thiên hà cảnh, chỉ sợ đều không phát hiện ra được. Thác Bạt Lung Nguyệt đại mi nhíu chặt, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Im lặng nói ra, ây. Ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, mà lại, ta đã sớm đạt tới thiên đan đỉnh phong, chỉ là thiếu khuyết một ít lý giải mà thôi. Vừa mới nghĩ thông suốt một ít chuyện, tự nhiên nước chảy thành sông đột phá. Tần Sương vô ích giải thích, lại là để Thác Bạt Lung Nguyệt vô cùng tin phục. Nàng trong nhận thức biết, còn không có vị nào thiên đan đỉnh phong cường giả có thể một lần hành động diệt sát mấy tên thiên hà cường giả. Nàng tin tưởng Tần Sương nói, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đã có được thiên hà cảnh thực lực. Thậm chí, hắn có thể chém giết thiên hà cao thủ. Dù là bây giờ thân là thiên hà cường giả, Thác Bạt Lung Nguyệt cũng không dám tự tin chính mình có thể chém giết một tên cùng cấp bậc cường giả. Dù sao, thiên hà cường giả cường đại, chỉ có chân chính bước vào cấp độ này, mới sẽ minh bạch, nhìn ngươi ý tứ. Cần phải dự định tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt a. Nghe cùng Thác Bạt Lung Nguyệt nhắc đến, Tần Sương trong mắt lướt qua một vệt dị sắc, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt bắn ra một vệt tinh mang. Đúng vậy a, đã đáp ứng người nào đó, muốn đoạt lấy 10 đại hoàng triều 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu. Thác Bạt Lung Nguyệt vốn cho rằng Tần Sương chỉ là muốn thu hoạch được một cái tiến vào 10 đại hoàng triều cơ hội. Lại không nghĩ, gia hỏa này dã tâm to lớn như thế, không chỉ có muốn tham kiến, còn muốn cầm 10 đại hoàng triều trước 10 người. Ngươi có biết hay không, Ngươi lời nói này nói ra, sẽ khiến bao lớn gợn sóng. Nhìn lấy Thác Bạt Lung Nguyệt mặt mũi tràn đầy không tin. Tần Sương cười cười, đơn giản là một số nhân vật thiên tài mà. Ta cũng không phải chưa thấy qua. Huống hồ, ta cũng thẳng chờ mong gặp một lần những cái được gọi là đại hình hoàng triều bên trong nhân vật thiên tài, vốn đang cho là ngươi không có dã tâm gì. Không nghĩ tới, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi a. Thác Bạt Lung Nguyệt lắc đầu bật cười. Thua thiệt được bản thân còn cho rằng gia hỏa này khinh thường tại danh lợi. Nguyên lai, tâm tư của hắn căn bản cũng không tại Thác Bạt Vương triều a. Bất quá nghĩ đến cũng là, Thác Bạt Lung Nguyệt nắm giữ thiên hà tu vi. Nhỏ nhỏ Thác Bạt Vương triều đã không cách nào thỏa mãn thực lực của nàng tấn thăng. Chỉ có rộng lớn hơn bầu trời, mới có thể để cho nàng có đột phá. 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến sao? Muốn đến nơi này, Thác Bạt Lung Nguyệt ánh mắt lưu truyền, lóe ra một vệt không hiểu dị sắc. Đó là, chờ mong, người những huynh đệ kia đến rồi. Đến hoàng cung trước, Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tần Sương đều không thể ngồi xe ngựa. Chỉ có thể xuống xe ngựa tiến vào hoàng cung. Nhưng nhìn đến theo bên cạnh đi ra một đội trang bị vũ khí nam tử về sau, Thác Bạt Lung Nguyệt mỉm cười, hướng về mọi người vuốt tay nhỏ điểm, chợt liền hướng bên người Tần Sương nói ra, ha ha, bọn gia hỏa này, còn tự thân tới đón tiếp ta à? Nhìn lấy người tới, Tần Sương khóe miệng không tự chủ nhấc lên một vệt hài lòng độ cong. Những người này, đều là hắn thân thủ dạy dỗ nên a. Sở Vân, Bạch Huân, Ngô Địch, Triệu Cô Nguyệt, những thứ này ẩm huyết quân thống lĩnh cấp nhân vật, đều đến hoàng cung dưới chân, trải qua chiến trường tẩy lễ. Sở Vân bọn người thành thục không ít, dù là tuổi tác chỉ có 20 tuổi, lại bao hàm 40 tuổi trung niên nam tử trầm ổn chi khí. Tướng quân, đến mấy người đi đến Tần Sương trước người 3 mét chỗ lúc. Mấy người đồng thời quỳ một chân trên đất, cung kính hướng Tần Sương hô. Câu này tướng quân, ngọn nguồn từ đám bọn hắn nội tâm. Tuy là kiêu ngạo vô cùng Bạch Huân, đều tràn đầy vẻ kính nể nhìn qua Tần Sương. Lần này khải hoàn mà về, bọn họ thu được trước nay chưa có nghênh đón. Cái kia phiên khắp trốn mừng vui tràng diện, để bọn hắn hốc mắt ẩm ướt. Đồng dạng, bọn họ cũng minh bạch, không có trước mặt vị thiếu niên này, bọn họ chỉ sợ tại trận chiến đầu tiên lúc liền toàn quân bị diệt. Đứng lên đi, các ngươi dạng này làm đến ta thẳng xấu hổ. Không thấy Lung Nguyệt công chúa còn ở bên người sao? Tần Sương cười phất phất tay, mấy cái cổ vô hình linh khí đem mấy người nâng mà lên. Vừa cười vừa nói, mấy người thấy thế, vội vàng hướng Thác Bạt Lung Nguyệt hành lễ. Bọn họ tự nhiên thấy được Thác Bạt Lung Nguyệt, nhưng ở Sở Vân các loại người trong lòng, Tần Sương địa vị so với Thác Bạt Lung Nguyệt đều muốn cao thượng, là nên mới hội trước tiên hướng Tần Sương hành lễ. Miễn lễ, vương triều có thể có các ngươi dạng này nhân tài trụ cột, làm hoàng tộc con cháu, ta rất vui mừng, cũng rất may mắn. Tần Sương có thể lấy linh khí đem mấy người nâng, Sở Vân bọn người đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Dù sao Tần Sương thực lực chính là mọi người đều biết. Nhưng làm Thác Bạt Lung Nguyệt cũng làm ra đồng dạng hành động, bọn họ không khỏi hoảng hốt không thôi. Thác Bạt Lung Nguyệt, cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy rồi? Từ trở về sau, Sở Vân bọn người siêng năng tu luyện, Sở Vân thực lực chỉ kém nửa ly liền có thể trở thành thiên đan cường giả. Nhưng tại Thác Bạt Lung Nguyệt trước mặt, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình sinh không nổi nửa điểm chống cự tâm tư. Vừa mới khí tức mặc dù ôn nhu, nhưng vẫn như cũ để trong cơ thể hắn linh khí chấn động không ngừng. Ha ha, kinh ngạc a, hiện tại Lung Nguyệt công chúa thế nhưng là thiên hà cảnh cường giả, mấy người các ngươi cùng nhau cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhìn lấy mấy tên thần sắc kinh ngạc, Tần Sương cười ha ha, một thanh ôm lấy Sở Vân đầu vai, cười híp mắt nói ra, thiên hà cảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.